Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 956, chào tạm biệt Kaina. Không được, Luffy, Lâm Thiên, Zimbay lần nữa đứng ra ngăn trở Luffy cùng Lâm Thiên hai người hành động. Đã lấy bọn họ nhân loại thân phận nếu là ngăn trở cuộc phản loạn này, ngược lại sẽ tạo thành càng thêm hậu quả không thể lường được. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC, Zimbay, ngươi làm sao như thế sách? Mặc kệ cụ thể thế nào, ngược lại ta nhất định phải đi vào đánh phi cái tên kia. Luffy bưng mũ rơm, gương mặt sốt ruột. Lâm Thiên cũng không giống như Luffy hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc. Zimbay như vậy nghĩa vô phản cố ngăn cản bọn họ, nhất định có đặc biệt gì lý do. Ánh mắt nhìn về phía Zimbay. Lâm Thiên hỏi, Zimbay, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao muốn nhất định ngăn cản chúng ta đi vào? Lẽ nào cũng bởi vì chúng ta là nhân loại? Không có để ý ba người này khắc khẩu, Nami buông ra Lâm Thiên cánh tay, bỗng nhiên hướng bên cạnh khóc thầm Shirahoshi đi tới. Hỏi, a, người là Shirahoshi à? Chấm ngoặc kép, nghe được Nami xưng hô, Kami biến sắc, vội vã tự tay mấy đạo. A, Nami tiểu thư, Shirahoshi đại nhân nhưng là công chúa, không thể như vậy thì gọi thẳng tên húy. Không có quan hệ, Shirahoshi lơ đễnh nói. Đúng vậy, phi thường xin lỗi, ta nhớ lại chuyện của mẫu thân cũng không khỏi rơi lệ. Nami tỷ tỷ, ngươi là Lâm Thiên ca ca nữ bằng hữu sao? Bị Shirahoshi như vậy một hỏi, Nami sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Mỹ lệ trên gương mặt tươi cười hiện lên một đỏ bừng vẻ. Khẽ gật đầu một cái thừa nhận. Nhìn Nami cái kia thẹn thùng dáng vẻ, Shirahoshi không khỏi che miệng khẽ cười. Shirahoshi bỗng nhiên cúi đầu tới gần Nami cười nói. Nami tỷ tỷ, chúng ta rõ ràng lần đầu gặp gỡ, thế nhưng ta đã có chủng phảng phất từ tiểu chơi đến lớn bằng hữu giống nhau thoải mái a. Nami hơi sững sờ, thì ra không chỉ có là nàng cảm nhận được, ngay cả Shirahoshi cũng đã nhận ra điểm ấy. Rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy Shirahoshi, nhưng Nami lại cảm giác hết sức quen thuộc giống nhau. Zimbay hướng Lâm Thiên giải thích, không sai, các ngươi không thể xuất thủ, bằng không các ngươi lại sẽ để ngư nhân tàn đẳng ghét ác nhân loại. Đặc biệt ngươi Lâm Thiên, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chỉ sợ là ôm đem mọi người phản loạn ngư nhân giết chết ý tưởng. Lâm Thiên nhún vai, phóng khoáng thừa nhận nói, không sai, cái này thế giới ghê tởm nhất chính là phản bội. Nếu những cái này ngư nhân đã phản bội liền sớm đã có chuẩn bị, lẽ nào buông tha những cái này ngư nhân, để bọn họ tiếp tục như một viên bom hẹn giờ đợi ở ngư nhân đảo, không biết lúc nào sẽ bạo tạc. Bản thân Lâm Thiên là một phi thường chán ghét kẻ phản bội người. Hơn nữa những phản loạn này ngư nhân đều là chút đối với nhân loại abomination hạng người. Nếu muốn kế tiếp ngư nhân đảo cùng quân cách mạnh hợp tác, những thứ này ngư nhân tồn tại gia tăng rồi nhiều lắm sự không chắc chắn. Cho nên nói ta mới chịu ngăn cản các ngươi. Nếu như nói tùy ý các ngươi ở ngư nhân đảo sằng bậy sẽ phát sinh cái gì? Phía trước mỗi lần ngư nhân sẽ đối nhân loại mở rộng cửa lòng thời điểm, đều sẽ có nhân loại xuất hiện tới phá hư. Nhân loại là hung tàn sinh vật, nhân loại kỳ thị ngư nhân. Loại quan niệm này thâm nhập lòng người. Nếu như các ngươi đúng như các ngươi ý tưởng làm nói, coi như đánh bại ho đi, cũng sẽ để ngư nhân đảo rất nhiều cư dân nhớ tới cái kia đoạn không cách nào thay đổi lịch sử. Đúng lúc này, Sanji bỗng nhiên đứng lên thể, bình tĩnh nói, Zimbay, nhưng là nơi đây chính là ngươi quốc gia cũng là chúng ta thuyền trưởng lý do chiến đấu một trong. Chúng ta thuyền trưởng gặp nạn lúc, ngươi cũng không phải xuất thủ cứu giúp rồi sao? Đối với chúng ta mà nói, ngươi là không cần báo đáp đại ân nhân. Nếu Luffy cho rằng như thế, chúng ta đây cũng giống vậy, bởi vì chúng ta cũng có phải lý do chiến đấu. Người nào? Bên cạnh Lâm Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt đoán chỗ san hô thảo tùng một hồi run rẩy. Lập tức một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ bay ra, thẳng hướng san hô rừng rậm ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Lâm Thiên tiếng quát tự nhiên thức tỉnh mọi người. Mọi người cũng lập tức thấy được đạo kia chạy thục mạng bóng đen. Mọi người không nghĩ tới lại có thể có người sẽ ở bên cạnh nghe trộm nói chuyện của bọn họ. Không được, không thể để cho hắn đào tẩu. Nếu như bị ho đi biết được liền gặp. Jimbei biến sắc, liền muốn hướng bóng đen đuổi theo. Bọn họ mới vừa sở nói chuyện với nhau đồ đạc dây dưa quá lớn. Có quan hệ toàn bộ ngư nhân đảo an nguy. Tuyệt đối không thể để cho nghe trộm người đào tẩu. Không cần Jimbei nhiều lời. Lâm Thiên đã sớm có hành động. Ở bóng đen chạy thục mạng trong nháy mắt, Lâm Thiên liền hóa thành một vệt sáng đuổi hơn 1000. Nhảy vào san hô trong rừng rậm. Mặc dù không tin tưởng nghe trộm người là người phương nào. Vậy do mượn Lâm Thiên cái kia cực kỳ nhanh chóng độ. Nhanh chóng liền đuổi kịp nghe trộm người. Từ phía sau nhìn lại đó là một cái mỹ nhân ngư. Cụ thể tướng mạo liền thấy không rõ lắm. Nhận thấy được phía sau Lâm Thiên. Ngư nhân ở khu rừng rậm rạp vùng trung du di chuyển. Vẻn vẹn vài cái vẫy đuôi liền biến mất ở phía trước sáng quang. Muốn từ trong tay ta chạy trốn. Đó là không có khả năng. Hai chân dẫm ở dưới chân cây san hô mặt trên bỗng nhiên một bước. Lâm Thiên tốc độ một tăng nổ bắn ra ra. Nhảy vào phía trước sáng quang bên trong. Ngừng cước bộ. Chuyển hiện tại Lâm Thiên trước mặt là một cái hố sâu. Bên trong chính là từng chiếc phá toái đủ loại đội thuyền. Toàn bộ tựa như một tòa thuyền phần mộ giống nhau. Đại lượng bị hải lưu vọt tới hải chi xâm lâm đội thuyền bị chồng chất ở chỗ này. Mà cái kia nghe lén tên liền giấu ở trước mặt vô số thuyền bè hài cốt bên trong. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Không có phát hiện một đạo thân ảnh. Nhưng này không làm khó được Lâm Thiên. Khóe miệng hơi nhếch lên. Cho rằng trốn ở thuyền bè hài cốt bên trong. Là có thể tránh thoát ta sao? Vậy lầm to. Theo Lâm Thiên thoại âm rơi xuống. Kenbunsoku Haki như thủy triều giống nhau trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đội thuyền mộ địa. Tất cả nhìn bằng mắt thường tìm không thấy đều chuyển hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Bao quát cái kia ẩn giấu trong đó nhân. Ở chỗ này, thân ảnh lóe lên. Lâm Thiên vọt thẳng vào phía trước một con thuyền phá toái đội thuyền. Nâng lên nắm tay một quyền đánh vào cứng rắn bong tàu. Bịch một tiếng, gỗ vụn bay tán loạn. Bong tàu bị đánh ra một cái động lớn. Lâm Thiên tay trái theo lỗ lớn hướng ra phía ngoài lôi kéo. Nhất thời một đạo dãy giụa thân ảnh xuất hiện tại Lâm Thiên trong tay. Bị Lâm Thiên từ đánh vỡ bên trong cái hang lớn kéo ra ngoài. Khi thấy rõ trong tay bóng người, Lâm Thiên nhất thời sững sờ. Cái này không phải vừa tới ngư nhân đảo hãm hại chính mình. Cuối cùng cho một tấm chính mình giá trị cự đại sách cổ Cai Na. Buông ra, đem ta buông ra, người tên hỗn đản này. Tay Trung Mỹ Ray nhân ngư không ngừng dãy giụa, trong miệng còn không ngừng mắng Lâm Thiên hỗn đản. Đáng tiếc bằng vào lực lượng của nàng thế nào lại là Lâm Thiên đối thủ. Tránh thoát tính ra Lâm Thiên lòng bàn tay, nhìn trong tay dãy giụa Cai Na, Lâm Thiên trong lòng vui vẻ nói, chính mình mới vừa còn nghĩ làm sao tìm kiếm Cai Na. Không nghĩ tới liền chính mình đưa ra nhóm, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Bịch một tiếng, bị Lâm Thiên buông ra Cai Na còn chưa kịp phản ứng. Cũng trọng trọng ngã tại trên mặt đất, cái mông truyền đến một hồi đau đớn. Cai Na trong miệng hét thảm một tiếng, mà nhìn Cai Na bưng cái mông, khuôn mặt đau đớn một màn kia. Lâm Thiên không khỏi nở nụ cười, nghe được Lâm Thiên tiếng cười. Cai Na hô một tiếng từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt tức giận nhìn trước mặt Lâm Thiên, nhào tới liền muốn một hồi cắn loạn. Nhưng đơn giản gian đã bị Lâm Thiên dùng hai tay chế trụ. Hai tay cầm lấy Cai Na. Lâm Thiên sắc mặt đã triệt để bình tĩnh trở lại. Trầm giọng nói. Mới vừa nghe chúng ta nói chuyện. Người nên biết ta là ai không? Nghe vậy. Cai Na sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nghĩ đến lúc trước chính mình tính toán nhân loại là giết thần Lâm Thiên. Cai Na trong lòng cũng không khỏi một hồi run rẩy. Theo như đồn đãi giết thần Lâm Thiên Trường đến đáng sợ cực kỳ. Chết ở trên tay hải tặc không biết bao nhiêu. Một ngày chọc giận hắn cũng sẽ bị giết chết. Nghĩ đến Lâm Thiên kinh khủng kia danh tiếng, cộng thêm hiện tại mình bị Lâm Thiên thân thủ bắt lại. Cai Na trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt tiêu thất, tràn đầy ánh mắt sợ hãi, căn bản không dám nhìn thẳng Lâm Thiên. Bĩu môi lang lấy miệng, thấp giọng ủy khuất nói, nhân gia lúc trước lại không phải cố ý, ai bảo ngươi thấy chết mà không cứu được. Vừa nói, Cai Na trong mắt lóe lên điểm một cái nước mắt, mình tại sao cứ như vậy không may, cái này bị giết thần Lâm Thiên bắt lại sợ rằng phải bị giết. Thấy thế, Lâm Thiên nhất thời hoạt kê cười, tự có đáng sợ như vậy sao? Đang nói vô tội chắc là chính mình đi, đi ở trên đường phố thật tốt, đã bị ngư nhân cho công kích. Bất quá những thứ này, Lâm Thiên chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không có nói ra. Cai Na loại này sợ tâm tình, còn càng thêm thích hợp Lâm Thiên hỏi một ít gì đó. Hò nhẹ một tiếng, Lâm Thiên giả vờ nghiêm túc nói, được rồi, đừng khóc, chuyện lúc trước ta có thể không truy cứu, bao quát ngươi mới vừa nghe được tất cả, ta đều có thể coi như không phát hiện. Nhưng có một việc ngươi phải nói cho ta biết, đó chính là ngươi lúc trước kín đáo đưa cho ta sách cổ, từ nơi này tìm đến. Nghe được Lâm Thiên cam đoan, Cai Na cả người sững sờ, ngay sau đó trên mặt trong nháy mắt đóng đầy nụ cười mừng rỡ. Chính mình không cần chết thật sự là quá tốt. Ngẩng đầu, Cai Na nhìn thẳng Lâm Thiên, có chút không dám tin tưởng hỏi, thực sự, ngươi nói là thật? Miễn là ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi sẽ không truy cứu tất cả, hơn nữa buông tha ta. Theo như đồn đãi, Lâm Thiên là một cực kỳ hung tàn tên, làm sao biết bỗng nhiên trong lúc đó buông tha mình. Cai Na có chút bận tâm Lâm Thiên đang gạt chính mình, gật đầu, Lâm Thiên bảo đảm nói, yên tâm, ta Lâm Thiên nói đến liền làm đến, miễn là ngươi trả lời vấn đề của ta, ta thì sẽ thả ngươi ly khai. Lại nói ngươi cũng không có cái gì cho ta dễ gạt. Vừa nói, Lâm Thiên bỗng nhiên giơ tay lên kéo cằm, ánh mắt kia ở Cai Na trên người nhẹ nhàng đảo qua, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, đang nói nhất chuyển, bất quá cũng không đúng a, giống như ngươi vậy xinh đẹp nhân ngư cũng có thể bắt được trên thuyền. Vừa vặn chúng ta, chấm ngoặc kép. Không chờ Lâm Thiên nói xong, Cai Na hét lên một tiếng, hai tay vẫn ôm trước ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Thiên, trong miệng hô, ngươi tại sao như vậy? Mới vừa ngươi cũng bảo đảm nói ta trả lời vấn đề xóa bỏ. Ha ha, thấy Cai Na cái kia vẻ mặt kinh hách bộ dạng, Lâm Thiên không khỏi cười ha ha, trong lòng đồng thời mọc lên một cỗ báo thù mừng rỡ cảm giác. Cái này nhân ngư lúc trước để cho mình vô duyên vô cớ đùa giỡn ngư nhân nhai, chính mình dọa dọa nàng cũng tốt. Được rồi, khoát tay chặn lại, Lâm Thiên đem lời đề trở về đến chính đề mặt trên. Hỏi, nói đi, lúc trước ngươi cái kia sách cổ rốt cuộc là từ nơi này tìm được? Sách cổ mặt trên ghi chép một bí mật lớn, Lâm Thiên cần gấp biết được. Nghe được Lâm Thiên hỏi sách cổ nơi nào tìm, Cai Na hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên hỏi vấn đề này. Lẽ nào cái kia sách cổ mặt trên có cái gì trọng yếu đồ vật? Liền Lâm Thiên loại này cấp cường giả đều coi trọng, nhất định là cái gì trọng yếu đại bảo tàng. Nghĩ tới đây, Cai Na âm thầm mừng rỡ đứng lên. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện tìm được cư nhiên ghi lại đại bảo tàng. Đáng tiếc cuốn sách cổ kia tìm được thời điểm còn chưa kịp xem, đã bị vài cái ngư nhân cho đuổi theo. Tạp Lạc Na cả người cũng không tốt. Ân. Ta đúng là đang chiếc thuyền kia bên trên tìm được. Cai Na đưa ngón tay ra, cho Lâm Thiên chỉ rõ phương hướng. Theo đầu ngón tay nhìn lại, đó là toàn bộ thuyền chìm đống tối cao, cũng đồng thời là trung tâm nhất địa phương. Nơi đó đậu một con thuyền cự đại thuyền chìm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.